Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 594 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail trên Facebook. Tập 593 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Xá Ngô, bạn Huỳnh Trọng và bạn Thảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua, do mẹ của bạn kể lại, chuyện xảy ra trong gia đình và trong khu xóm của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do bạn với lại một người dì ruột của bạn đã cùng nhau trải qua, khi mà bạn nè, dì bạn và hai đứa con của dì là em của bạn á, là đã đi du lịch ở Vũng Tàu vào năm 2015. Thì lúc đó đó là cả nhà bốn người của bạn á, là đã đi xe mà xe Phương Trang á các bạn. Thì khi mà đến Vũng Tàu á, thì Phương Trang sẽ cho khách xuống xe trung chuyển để mà có thể chuyển đi tới cái chỗ nào mà khách muốn tới. Thì khi mà cái người tài xế xe trung chuyển này á, là tại vì bạn á, là trước đó bạn có dự định thuê một cái khách sạn, thì lúc đó là bạn có đưa cái địa chỉ hả khách sạn đó cho người tài xế đó. Thì người tài xế này á, là khi đọc địa chỉ thì nói rằng á, khách sạn này xa dữ lắm. Thí dụ như nếu mà mình thuê khách sạn này cũng được đi, nhưng mà nếu mình muốn hả là đi xuống tắm biển thì nó hơi xa. Cho nên nó là người tài xế này đã giới thiệu cho gia đình bạn á, là một cái khách sạn á, là chỉ cần á, là bước xuống cái qua đường á, là tắm biển luôn, thì giá cũng rẻ nữa. Thì thành ra là bạn với lại dì bạn đã đồng ý liền. Khách sạn này tên là khách sạn Thiên Ân các bạn. Thì khi mà người tài xế đưa cả gia đình bạn tới chỗ khách sạn đó, thì điều đầu tiên đó là bạn thấy rằng khách sạn này hơi cũ kỹ một chút xíu, nhưng mà thôi kệ, miễn sao tiện mình xuống mình tắm biển dễ dàng, mất công đi bộ nếu mà mình ở đằng kia. Thì lúc đó là bạn cũng hả là vào để mà thuê ha. Xong rồi người ta mới sắp xếp cho hả là gia đình bốn người của bạn á là lên trên tầng 2. Mà bạn nói rằng á là hả bạn khó chịu lắm, tại vì nó cũ nè, rồi nó không có thang máy, bạn phải leo lầu mà trong khi đang mệt muốn chết mà phải leo lên 2 tầng. Rồi khi mà nhận phòng á thì bạn lại càng khó chịu hơn, là tại vì thay vì cái phòng này nó rất là nhỏ, chỉ nên nó là để một giường thôi, nhưng đằng này á là người ta kê thêm một giường nữa, thì thành ra cái phòng nó rất là chật chội. Nhưng lúc này á là đã lỡ rồi, cho nên nó là ở đại luôn các bạn. Thì lúc đó vô nè, rồi cũng tắm rửa, cũng nghỉ ngơi chút xíu, xong rồi hai đứa em của bạn nó đòi tắm biển, cho nên nó là đi tắm biển rồi lại về rồi thay đồ rồi lại đi ăn hải sản, nói chung là vui chơi cả ngày hôm đó luôn. Thì tới tối về á là bốn người mới nhất trí với nhau rằng á là bây giờ mình đi ngủ, để mà sáng mai mình sẽ dậy tầm khoảng chừng 5:30 đến 6 giờ để có thể á là ngắm mặt trời mọc. Thì đã hả là nhất trí với nhau vậy cho nên mọi người đi ngủ. Bạn nói rằng bạn ngủ rất là ngon nha, ngủ hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Nhưng hả là cái lúc mà bạn giật mình dậy á thì lúc đó đã 9 giờ sáng rồi các bạn. 9 giờ sáng rồi mà trong khi hẹn với nhau á là tầm khoảng 5:30 6 giờ thức đi ngắm hả là mặt trời mọc đi. Mà bây giờ 9 giờ rồi mà nhìn qua thì thấy người nào cũng ngủ say sưa hết. Cho nên nó là bạn cũng có cất tiếng gọi nhưng mà không có ai dậy hết. Hai đứa em bạn thì ngủ chung giường, bạn với lại dì bạn thì ngủ chung một giường. Thì lúc đó bạn cũng ham ngủ ở đây, mặc dầu bạn đã dậy trước rồi nhưng mà bạn vẫn ham ngủ, bạn nói thôi kệ, nằm xuống ngủ tiếp luôn. Thì khi mà nằm xuống bạn chưa có kịp ngủ gì hết nha các bạn, thì tự nhiên á là cái người của bạn á là bỗng nhiên nó giống như nó đông cứng lại dần dần vậy đó. Đầu tiên là hai cái chân, xong rồi nó đông cứng lên từ từ từ hai cái chân lên nha các bạn. Thì lúc đó bạn không thể nào nhúc nhích được tại vì nó cứng quá. Rồi một hồi sau bạn cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Bạn cố gắng bạn muốn xoay người lại nhưng mà không xoay người được. thì lúc đó là bạn đã nghe bên cái lỗ tai của mình tiếng cười khúc khích, mà tiếng cười này á là tiếng cười của một người phụ nữ. Thì khi mà bạn nghe tiếng cười khúc khích giống như ghẹo bạn vậy đó nha, xong rồi bạn còn nghe cái người phụ nữ này nói rằng á là đi ra dọn đồ ra khỏi phòng tao không, đi ra lẹ lên không, thì bạn nghe hả là người phụ nữ đó nói vậy. Lúc đó bạn rất là sợ nha, sợ dữ lắm, bạn mới nhớ lại chú Đại Bi. Bạn đọc chú Đại Bi nhưng mà do lúc đó quá sợ cho nên nó là bạn quên mất tiêu, đọc tùm lum các bạn. Thì đọc một hồi hả, dầu rằng tùm lum nhưng mà một hồi cũng hết, là cái người bạn bắt đầu hả là mềm dần và không còn nghe tiếng của người phụ nữ đó nữa. Thì bạn mới bàng hoàng, bạn hả là ngồi bật dậy. Thì lúc này bạn kêu gì bạn nè, kêu hai đứa em dậy đi, xong rồi đi ăn. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn á, thì dì bạn lúc đó là bạn cũng hả là không có kể lại cho dì bạn nghe cái chuyện đó đâu, bạn quên luôn, tại vì lo lu bu đánh răng rửa mặt nè rồi chuẩn bị cho em rồi đi nghe ra ngồi ăn á, là bạn cũng quên lu bu quên luôn. Thì dì bạn á là đã hỏi bạn rằng á là tối hôm qua con ngủ có được không, thì bạn nói rằng á là dạ tối hôm qua thì con ngủ rất ngon, con ngủ một cái ót cho tới 9 giờ sáng luôn. Thì chưa kịp gì hết, có nghĩa là bạn tính hả là sẽ kể thêm cái chuyện đó là tới 9 giờ con dậy xong rồi con nằm xuống con bị đè vậy đó. Thì chưa có kịp kể thì dì của bạn nói trời ơi tối hôm qua hả tao đâu có ngủ được đâu. Thì bạn hỏi ủa sao vậy dì, thì dì mới nói rằng là cái lúc mà mày ngủ sai lắm rồi, hai đứa nhỏ ngủ sai lắm rồi, dì cũng đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên dì nghe tiếng gõ cửa. Mà lúc đầu thì nghe tiếng là nó gõ cái cửa sổ các bạn, thì lúc đầu nó gõ nhẹ thôi, mà cái lúc mà nghe tiếng gõ cửa sổ thì nhìn ra thì dì thấy rằng là tại vì cái cửa sổ này là cửa sổ kính mà dạng giống như là người ta dán một cái lớp mờ á, thì thí dụ như nếu mà mình để cái bàn tay hoặc là kê cái mặt mình vô thì mình sẽ thấy, nhưng mà thấy dạng như là mình thấy được cái hình dạng thôi nha. Thì lúc đó là dì có nhìn ra ngay chỗ cái cửa sổ, mà trong khi cái cửa sổ là không thể nào đứng ở ngoài đó được các bạn, nó cao mà dì lại thấy năm cái giống như là nguyên một cái bàn tay người mà kê vô cái cửa kính vậy nè, dì thấy rõ ràng luôn. Thì dì cũng giật mình, xong rồi nó cứ gõ cửa ngay chỗ cửa sổ đó đó, xong cái nó chuyển qua nó gõ ngay cái cửa chính mà cái cửa ra vào phòng. Thì lúc đầu nó gõ nhẹ nhẹ, sau cái nó gõ mạnh thiệt mạnh luôn, mà trong khi lúc đó bạn ngủ ngon dữ lắm. Thì dì cứ nghĩ rằng ở dưới khách sạn người ta lên gõ, người ta kêu cái gì đó, cho nên nó là dì đã ra dì mở cửa thử các bạn. Thì khi mà ra mở cửa lúc đó hoàn toàn không có ai ở ngoài đó hết, mà dì nhìn xuống đất á thì dì thấy có nguyên một cái vũng nước giống như là có người nào mà đi xuống tắm biển xong rồi hay là quần áo người ta còn nước á, người ta đứng đó rồi nước nó nhiễu xuống là cái nước mới nguyên luôn các bạn. Thì dì lúc đó hơi nghi nghi rồi, cho nên nó là đóng cửa đi vô nằm tiếp. Thì trong lúc nằm cho tới sáng hả là coi như cứ nghe tiếng gõ liên tục cho tới sáng hẳn thì dì mới ngủ được một chút. Thì khi mà nghe dì kể là cái chuyện vậy á, thì bạn cũng kể lại cho dì nghe cái chuyện hồi sáng lúc 9 giờ mấy á, là bạn đã bị như vậy. Thì lúc đó dì mới nói với bạn rằng chắc là phòng có vấn đề, thôi bây giờ á, là ngày mai mình cũng về rồi kệ, đêm nay mình ngủ lại đêm nữa. Thì bắt đầu nguyên ngày hôm đó cũng đi chơi chỗ này chỗ kia, cho nên tới tối về rất là mệt, cho nên dì mới nói với bạn rằng á, là tối hôm qua thì ngủ không được. Ngủ được có một chút lúc buổi sáng thôi, rồi cả ngày hôm nay thì đi, thành ra là tối hôm nay ngủ sớm đi rồi ngày mai mình về. Thì bắt đầu á là mọi người bắt đầu chuẩn bị tắt đèn, hai đứa em bạn nó nằm xuống, do là nó cũng mệt mà cho nên nó nằm xuống là nó ngáy liền các bạn, chỉ còn bạn với lại dì bạn. Thì lúc mà nằm xuống á là bạn thấy dì bạn đã nhắm mắt rồi, cho nên bạn cũng nhắm mắt để mà chuẩn bị ngủ nha. Thì khi mà bạn vừa nhắm mắt một cái ha là bạn nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa. Thì lúc đó là bạn với lại dì bạn bắt đầu nhìn nhau, mà gõ là gõ cái cửa chính, cho nên dì mới kêu đâu ra mở cửa, tại vì lúc đó cũng còn sớm, mới khoảng chừng 11 giờ thôi. Thì khi mà bạn ra bạn mở cửa thì hoàn toàn ở ngoài đó không hề có ai, không hề có ai nha các bạn, nhưng mà ở dưới đất á thì có nguyên một cái vũng nước khá là lớn, giống như là người nào mà hả là đi tắm biển giờ mà nó nhiễu nước vậy đó. Nhưng mà cái vũng nước này nó chảy hẳn vô trong phòng của bạn luôn. Hôm qua gì bạn thấy á, thì chỉ á, là một cái vũng nước nhỏ thôi nó đọng ngoài đó, nhưng đằng này cái vũng nước này á là nó nhiều đến nỗi mà nó tràn, nó chảy vô trong cái cửa phòng, ở dưới cửa phòng của bạn luôn. Thì bạn nghi, bạn mới đóng cửa lại và bạn đi vô. Thì lúc đó là gì mới hả là lắc đầu nói nữa rồi đó, thôi ngủ đi con. Xong rồi hai dì cháu bắt đầu nằm xuống ha. Thì bạn vừa nhắm mắt khoảng một chút xíu thôi, chưa có kịp ngủ gì hết, thì người của bạn lại tiếp tục cứng nha các bạn. Người của bạn lại tiếp tục giống như là đóng băng từ từ á, là từ ở dưới chân á, mà nó lạnh từ từ từ từ lên, rồi nó cứng dần dần dần lên. Xong rồi kỳ này bạn lại nghe tiếng gầm gừ của một người phụ nữ nói rằng á, là tao nói mày á, mày có dọn đồ mày đi không, mày đi ra khỏi phòng tao không, không ấy là tao bóp cổ mày chết bây giờ. Thì cái lúc mà bạn nghe cái tiếng người đó dọa mình như vậy thì bạn giật mình. Bạn giật mình rồi cái người của bạn cũng cứng cho nên bạn rất là sợ. Thì một hồi sau á là bạn mới ngồi dậy được các bạn. Ngồi dậy được, và khi bạn ngồi dậy được rồi bạn nhìn qua người dì của mình đó thì thấy rằng dì lúc này giống như là đang vùng vẫy vậy đó. Cho nên bạn kêu dì, dì, dì. Thì lúc đó là dì mới giật mình, mới ngồi dậy được. Thì dì nói trời ơi trời, trời ơi dì ngủ rồi. Nhưng mà trong cái giấc mơ á là dì thấy rằng á là có một người đàn bà, mà cái bà này á là mở cửa ở ngoài đi vô, mà người của bả thì ướt sũng luôn, người của bả ướt nhẹp luôn, và bả chỉ vô mặt dì, bả nói rằng á là mày có dọn ra khỏi phòng của tao không, mày không dọn ra là tao bóp cổ mày chết. Thì lúc đó là dì mới kể lại, và bạn cũng kể là cái chuyện mà bạn mới vừa trải qua cho dì bạn nghe. Thì dì bạn mới khấn vái, mới nói rằng đó là xin hả là cho gia đình tôi ngủ ở đây một đêm nay nữa thôi, ngày mai hả là tụi tôi dọn đi sớm liền. Thì lúc đó hả là mới nằm xuống cũng trằn trọc chứ không ngủ được sâu đâu các bạn, tại vì cũng rất là sợ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bạn với lại dì bạn đã cùng nhau trải qua trong chuyến đi du lịch Vũng Tàu. Khách sạn này là khách sạn Thiên Ân, khá là cũ kỹ nha các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á thì xảy ra trên Đà Lạt. Bạn nói rằng á là bạn lên trên Đà Lạt để mà đi học ha. Thì khi mà bạn lên đây á thì thuê phòng học bình thường. Nhưng mà do là học rồi cũng có thời gian rảnh cho nên á là bạn đã xin đi làm để mà hả có thêm thu nhập á. Thì bạn xin vào hả là làm phụ bếp trong khách sạn 5 sao La Đà Lạt ở ngay đối diện thung lũng tình yêu á. Thì bạn vô đó làm cũng bình thường lắm, nhưng mà hôm đó nha là cũng rất là đông khách, một cái bữa tiệc đó là 1.500 người lận, cho nên đó hả là phải rửa chén liên tục luôn, mà rửa còn không kịp. Bạn nói rằng đó là trong đây thì người ta rửa chén bằng máy chứ không phải bằng tay đâu. Nhưng mà lúc đó thì cũng đã 10 giờ, hơn 10 giờ rồi, mệt quá rồi. Cho nên đó hả là cái trong bếp á người ta mới nói rằng đó là bây giờ rửa không kịp thì để ngày mai rửa. Nhưng mà phải đem giấu cái mớ chén đó đi. Thì hả bạn đã đem cái mớ chén đó, bạn đẩy nguyên một chiếc xe chén nha, xuống cái tầng B2 các bạn, thì ở dưới đó vắng người, nó giống như cái mê cung, giống như tầng hầm vậy đó. Thì khi mà bạn đẩy xuống đó, bạn đang đi, cái tự nhiên là tại vì phải đem cái xe chén này giấu, tại vì giấu mà cho nên phải cất cho kỹ. Cho nên đó là bạn đẩy xuống đó, bạn đang đi cũng hả là vòng qua vòng lại vậy nè ha. Thì tự nhiên bạn nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu này là tiếng kêu của một đứa con trai, nó kêu là ê. Thì bạn nghe tiếng ê vậy đó, bạn mới giật mình hết hồn, tại vì mình đang làm cái chuyện mà mình đem giấu chén, mình không rửa mà mình giấu, cho nên bạn cũng giật mình, bạn quay lại bạn kiếm, nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Thì bạn hơi ớn, mà nó ủa cái gì trời, mà 10 giờ mấy rồi, cũng sợ con gái nữa. Thì bạn lại tiếp tục bạn đẩy, thì kỳ này bạn lại nghe tiếp tục tiếng kêu ê, mà lúc đó bạn quay lại hoàn toàn không có ai nha các bạn, không có ai. Thì bạn lẹ lại cái chỗ mà cái góc mà để giấu chén, sau đó là bạn sẽ trùm một cái khăn trắng để mà phủ lên để mà giấu mà. Thì cái lúc đó trời ơi, bạn nghe ê cho miếng nước uống coi, cho miếng nước uống coi, mà hoàn toàn không hề có ai. Mà khi mà bạn chạy, bạn có cảm giác như có người đang rượt theo phía sau lưng mình đó, mà cứ kêu vậy đó, ê cho miếng nước uống coi, cho miếng nước uống coi. Thì lúc mà chạy tới bấm thang máy đi lên trên gặp mọi người rồi, lúc đó bạn sợ xanh mặt xanh mày hết. Thì đó là cái chuyện thứ hai mà bạn không có thấy, chỉ là nghe cái tiếng kêu mình thôi, mà lúc đó sợ lắm. Thì đó, tiếp tục á là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì không có ma gì hết. Xảy ra trong gia đình của bạn. Thì cái người này là người cô ruột của bạn, cô thứ năm. Mà cô năm của bạn á là đã chết cách đây 11 năm trước rồi, 12 năm trước rồi các bạn. Thì bạn nói rằng á là hồi đó cô năm bạn dễ thương, đẹp gái dữ lắm. Lấy chồng á thì cái người chồng của cô á là có một người em trai. Người em trai này á là ở kế bên nhà của cô năm luôn, ở dưới Hồng Ngự á. Thì cái người em trai này cũng có một cái người vợ, mà cái bà vợ đó là giống như là chơi bùa chơi ngải rất là nhiều các bạn. Thì nói chung là hai anh em hả là ở kế nhau cũng có gì, nhưng có một hôm cái bà đó bỏ qua chơi. Mà cái hôm đó đó là cô Năm làm việc ở sau nhà làm công chuyện á, cho nên cô Năm có tháo ba chiếc nhẫn của mình để mà để ra. Xong rồi khi mà làm công chuyện xong hả lại quên đeo vô, cho nên để ở dưới đó. Thì cái bà này bả qua chơi, bả cũng có đi ra làm sao nữa, nhưng mà khi mà bả ra xong cái bả về á thì cô Năm phát hiện mất ba chiếc nhẫn. Thì lúc đó là cô Năm có hỏi bả có thấy hay không, nhưng mà bả lắc đầu, bả nói bả không thấy, đâu biết đâu. Thì lúc đó biết nói ai giờ, các bạn mình đâu có bằng chứng gì đâu. Mặc dầu trong bụng mình nghi cái bà đó lấy, nhưng mà bây giờ bà lắc đầu bà nó không có thì sao giờ. Nhưng mà khoảng chừng mấy ngày sau cái tự nhiên bà đem ba chiếc nhẫn qua, bà đưa cho cô Năm, đưa lại cho cô Năm. Mà trong khi trước đó cô Năm hỏi thì bà nói bà không có lấy, nói không lấy cho đã đưa lại làm gì. Thì lúc đó bà đưa lại thì cô Năm cũng nghĩ rằng à chắc bà cũng bứt rứt cái lương tâm của mình, cho nên trả lại như vậy, cho nên cô Năm cũng đeo bình thường. Thì khi mà đeo hả là ba chiếc nhẫn này lại á, thì tầm khoảng chừng tháng sau là tự nhiên cô Năm giống như là cô Năm bị bệnh thần kinh vậy đó, không ăn không ngủ được các bạn, không ăn không ngủ gì được hết, mà bệnh xanh xao vàng vọt nha, mà ở trong nhà lại không ngủ được. Nhưng mà thí dụ như nếu mà qua nhà nội của bạn hoặc là qua nhà bên nhà của bạn á thì cô Năm lại ngủ rất là ngon, ăn rất là ngon. Nhưng khi mà về nhà cô Năm thì cô Năm lại không ngủ không ăn gì được hết. Cứ bệnh như vậy hả đi khám không có gì hết nha. Đi khám thì bác sĩ nói rằng á, là cô không có bị gì hết. Nhưng mà cho tới khi mà bệnh nặng rồi thì tầm khoảng chừng 2 tháng sau cái ngày mà cái bà đó trả ba chiếc nhẫn á thì cô Năm đã mất ở trên Sài Gòn. Bác sĩ nói rằng á, là cái bệnh của cô lạ lắm, người ta không có biết, cho nên đó là cái lúc mà chở xác về, mà từ Sài Gòn trở về cũng có mấy tiếng đồng hồ, cô Năm mới vừa mất thôi. Mà bạn nói á, là cái lúc mà về cái xác của cô á chảy ra một cái thứ nước gì nó rất là hôi, hôi thối cực kỳ các bạn, nó vàng vàng mà nó hôi dữ lắm. Mà lúc đó mọi người không biết lý do vì sao cô Năm chết, mặc dầu trước đó nha là cô Năm rất bình thường. Thì trong nhà của bạn nghi ngờ rằng á, là cái bà vợ của em trai hả là chồng của cô Năm á là đã hả làm cái gì, có thể là thư hoặc là yếm cô Năm, cho nên cô Năm mới chết như vậy. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo xảy ra trong gia đình của bạn, hoàn toàn không có ma cỏ gì hết các bạn ha. Và tiếp nữa, một cái câu chuyện á là do một cái ông trong xóm của bạn bị. Thì cái ông này á là cứ nói với vợ ổng, bình thường thì ổng cũng đi làm được bình thường lắm, nhưng mà hôm đó cứ tự nhiên ổng nói với vợ ổng rằng á là bà ơi, sao mà tự nhiên á là tôi á cứ nghe bên lỗ tai của tôi á là có người cứ kêu tôi rằng á là đi chết đi, đi chết đi, đi chết vui lắm, đi chết đi, cứ kêu tôi chết hoài à, mà tôi không có muốn nghe đâu, mà sao tôi cứ nghe hoài à, kỳ cục quá. Thì cái hả bà vợ này á là bà cũng sợ các bạn, nhưng mà do là bà cũng phải đi làm, ông chồng á thì ở nhà có dạng như là vườn rau rồi đó, cho nên ông chồng làm nông ở nhà thôi, còn cái bà này thì phải làm ở ngoài. Thì hôm đó bà đi làm bà mới kêu đứa cháu ở trong nhà, kêu rằng ở nhà là coi hả chú nha, đừng có hả là để mắt khỏi chú. Thì bắt đầu á là cái lúc bà đi làm thì đứa cháu này nó cũng còn nhỏ, nó chừng là cấp 3 các bạn, thì nó cũng coi chừng ổng. Thì nó thấy rằng ổng ra ổng tưới cái vườn cây xong rồi á hả vô tắm rửa rồi vô nằm võng coi tivi, thì nó thấy vậy thì nó nghĩ rằng ở chắc có gì đâu, cho nên nó là nó hả thấy ổng nằm võng coi tivi vậy nó cũng vô nó tắm, xong rồi nó ra nó học bài. Thì trong cái lúc mà nó học bài á thì cái ông này á là đã đi đâu, cho tới khi mà nó ra thì nó không thấy ổng nữa, nó đi kiếm không có các bạn. Thì cái lúc mà bà vợ về á là nó nói lại, nó nói rằng nãy giờ đi kiếm ổng không có. Thì lúc này bà vợ mới đi kiếm, thì đi ra phía sau nhà, thằng nhỏ đi ra sau nhà không thấy. Nhưng tới khi mà bà vợ đi ra sau nhà thì lại thấy rằng cái ông này á là đã thắt cổ, mà thắt cổ tự vẫn, cái lưỡi á le dài ra rất là ghê các bạn. Thì khi mà nhìn thấy chồng mình đã chết vậy thì bà này rất là sợ luôn. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn. Cái lúc mà đám tang của ổng á thì bà vợ đã kể lại như vậy. Trước đó mấy ngày thì ông chồng cứ hả là nghe cái tiếng mà nói với bà đó là nghe cái tiếng kêu rằng á là chết đi, đi chết đi, đi chết đi, vui dữ lắm, vui dữ lắm. Thì tự nhiên hả là bây giờ chồng của bà là chết như vậy thì bà khóc rất là nhiều. Và khi mà nghe kể thì mọi người trong xóm ai cũng sợ hết. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo. Và cái câu chuyện tiếp theo nữa là do chính mẹ bạn kể cho bạn nghe. Thì chuyện này xảy ra khá lâu, cách đây hơn 20 năm trước. Thì vào cái thời điểm mà mẹ với ba chuẩn bị đám cưới với nhau đó, thì bà cố của bạn là bà ngoại của mẹ, với lại là bà ngoại của bạn là có đi xem thầy. Đi xem thầy thì ông thầy ông nói rằng là trước khi mà đám cưới của mẹ diễn ra đó, thì nên là mua trái cây, xong rồi là đi qua bên nhà ông Út của bạn. Ông Út là nhà có bàn thờ gia tiên, là ông Út có thờ bà nội của bạn nè. Nói chung là thờ những cái người ở trong là nhà đó, ở trong nhà mà mất lâu rồi đó. Thì trong đó là mẹ của bạn có một cái người cô mất khá lâu rồi. Thì ông thầy dặn rằng là nhớ mua dĩa trái cây qua khấn vái cái người cô này, với lại xin là tổ tiên trong nhà là để gả mẹ bạn đi. Thì khi mà giống như là bà ngoại của bạn nghe, rồi bà cố của bạn nghe, bà cố ngoại nha, thì nghe vậy đó thì cũng nhớ, có nghĩa là tới cái bữa đó thì nhớ nha. Nhưng mà do là tới bữa đó thì cứ lu bu các bạn, cứ lu bu cho nên quên mất tiêu cái chuyện đó. Còn riêng mẹ bạn thì biết cái chuyện đó, mẹ bạn nhớ chuyện đó, nhưng mà bản thân cái thời điểm đó mẹ bạn còn trẻ, cho nên đó là mẹ bạn đã không có tin. Mẹ bạn nghĩ rằng là làm gì lấy chồng thì lấy, chứ tự nhiên cúng trái cây rồi xin gì trời. Thì mẹ bạn không có tin cái chuyện tâm linh như vậy, cho nên mặc dầu mẹ bạn nhớ nhưng mà mẹ bạn lại không có nhắc bà ngoại với lại bà cố ngoại của bạn. Thì cho tới cái ngày mà chỉ còn có ngày mai nữa đó, là tổ chức ra cái lễ là du quy á các bạn, cái lễ mà nhóm họ đó. Thì đêm hôm đó đó là tự nhiên mẹ nhức đầu quá trời, mà không thể nào chịu nổi luôn, uống thuốc cũng không hết luôn. Cho nên mọi người á là nói rằng á là đâu bây giờ uống thuốc rồi dìu vào phòng nằm nghỉ còn sao, chứ sao kỳ vậy, đang bình thường chứ tự nhiên sao nhức đầu. Thì lúc mà mẹ của bạn đi vô phòng nằm nghỉ á, thì đang nằm mơ mơ màng màng, cái tự nhiên mẹ của bạn thấy một bà. Mà cái bà này bà đi vô nha, bà đi vô mà cái mặt bà giận lắm. Mặt bà mới nói rằng lấy chồng đồ ha. Bà nói vậy đó, lấy chồng đồ ha. Mẹ của mấy người á, lấy chồng mà gả mấy người á mà không có cúng, không có xin phép gì tao hết. Kỳ này á là tao bắt mày đi luôn. Đợt này là tao bắt mày đi luôn. Thì cái bà này bà nói xong cái tự nhiên bà đi các bạn, bà mất tiêu luôn. Thì mẹ mới ngồi bật dậy, sợ đổ mồ hôi ướt hết. Mẹ bạn mới kể lại là cho bà ngoại với là bà cố của bạn nghe. Thì khi mà bà ngoại của bạn nghe đó, là bà ngoại tức tốc là nói rằng là không được rồi, là phải đi mua trái cây. Sáng hôm đó là dậy rất là sớm để mà đi mua trái cây, rồi qua bên nhà ông Út của bạn cúng khấn vái xin lỗi các bạn. Thì khi mà xin lỗi xong là mẹ bạn hết nhức đầu và cũng là tổ chức đám cưới bình thường. Thì cái chuyện đó trôi qua cũng khá lâu, cho tới cái lúc mà mẹ bạn mang thai cái người anh của bạn á. Mẹ bạn mang thai 3 lần, bạn là chính giữa nha. Thì lúc đó đó là khi mà mang thai người anh của bạn á, là mang thai tới 7 tháng 7 ngày thì mẹ của bạn đã bị hư thai. Thì khi mà hư thai đem ra người ta biết là bé trai, cho nên gọi là anh ha. Rồi xong rồi á, là khi mà sanh bạn ra thì bình thường. Nhưng là tới khi mà mang thai người em trai của bạn á, thì trước hôm đó tầm khoảng chừng 6 tháng, cái lúc mà mẹ bạn đang mang bầu 6 tháng á, thì có một hôm mẹ bạn đang nằm, lại tiếp tục nhìn thấy cái bà mà cái hôm mà chuẩn bị đám cưới, thấy bà vô bà la đó. Thì lại thấy bà này bà vô, bà nói vậy nè các bạn, bà nói ha. Đã nó hả đẻ nữa ha, nói vậy đó, đẻ nữa ha, đã cái thằng trước á là 7 tháng 7 ngày á là nó không có sống được rồi, nó chết rồi, bây giờ đẻ nữa ha, kỳ này là chết nữa nha con, mà chẳng những chết thằng nhỏ á mà còn làm băng nữa nha con. Làm băng là giống như là phụ nữ sanh xong bị băng huyết, bị ra máu liên tục á các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn giật mình thức dậy, cũng hơi lo, cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ rằng thai nghén của mình khỏe mạnh mà. Thì lúc đó mới tới 6 tháng rồi, 6 tháng thôi nha. Thì tới cái tháng thứ 7, xong rồi đúng 7 tháng 7 ngày, y như là cái người anh trai của bạn á, là lại tiếp tục á, là mẹ bị đau bụng, đưa đi vô bệnh viện á, là đúng 7 tháng 7 ngày á, thì mẹ bạn đã sanh non ra đứa em trai của bạn. Lúc mà ra nó mới có 600 gram thôi, nhỏ xíu à các bạn, và nó mất luôn. Thì khi mà sinh non vậy mà mẹ của bạn còn bị làm băng nữa, rất là nguy hiểm. Hên đó là có bác sĩ người ta kịp thời người ta cứu, chứ nếu không cũng ảnh hưởng tới tính mạng rồi. Thì khi mà mẹ bạn được xuất viện về nhà đó, thì trong cái lúc mà mẹ đang đang nằm ngủ á, thì tự nhiên mẹ bạn thấy một đứa bé trai nó đi vô mà nó mặc cái quần trắng, quần dài trắng, cái áo dài cũng màu trắng luôn, cái áo tay dài nha các bạn. Nó vô cái nó đứng trước mặt mẹ, nó nói mẹ ơi mẹ, con mệt con bệnh rồi mẹ ơi. Thì mẹ của bạn mới đưa tay nó lại đây, con lại đây nằm kế mẹ. Thì lúc đó kéo nó vô thì hai mẹ con, mẹ nói thấy là mẹ ôm nó nha, xong rồi á tự nhiên nghe cái tiếng gà gáy. Một hồi sau nghe tiếng gà gáy thì thằng nhỏ nó mới ngồi nhổm vậy, nó nói mẹ ơi mẹ, tới giờ con đi rồi, thôi con đi nha mẹ. Thì từ đó tới nay á là mẹ bạn không còn thấy bé trai này nữa, nhưng mà những người bà con của bạn á thì nói rằng á là mỗi lần mà xuống nhà của bạn mà ngủ lại á là đều thấy hai đứa con nít, mà hai bé trai á nó cứ tới nó không cho ngủ mà nó cứ chọt lét nó ghẹo hoài các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo á là những câu chuyện của một chị này á là đã gửi tin về và kể lại những chuyện mà xảy ra trong những ngôi nhà mà gia đình của chị đã từng ở qua vào những năm 1985, 86 cho tới sau này các bạn. Thì chị kể là gia đình chị thì gốc miền Tây, nhưng mà vào năm 85, 86 thì lúc đó là gia đình ba mẹ, lúc đó là chị vẫn còn dưới quê tại vì chị còn nhỏ mới có 7, 8 tuổi thôi. Thì gia đình ba mẹ của chị nè, rồi cậu mợ gì đó là đi lên trên Sài Gòn ở bên đường Tân Hóa bên quận 11 đó các bạn, để mà hả mở xưởng sản xuất, mà thi không biết là sản xuất gì nữa. Mà chị nói rằng á là lên á thì ở nhờ của nhà bà Tám là bà con của chị luôn. Thì ở nhà đó nhưng mà ba mẹ của chị á là có thuê thêm một cái nhà, mà nhà này giống như là đâu đít với lại nhà bà Tám. Thì thành ra là thuê thêm để mà mở rộng sản xuất á. Mà hả cái bà này là bà Tư nha, bà Tư cho thuê, nhưng mà bà Tư thì cũng ở dạng như là nhà lớn cho nên cũng ở trong nhà đó luôn. Thì có mấy lần á là chị lên trên Sài Gòn chị chơi, mỗi lần mà được nghỉ học á thì khi mà lên chơi thì nghe mọi người kể rằng á là nhà bà Tư á, bà Tư á là có bốn đứa con nha, hai trai hai gái, nhưng mà cái người con gái thứ hai của bà Tư thì đã mất trong cái lúc mà sinh con. Thì cái vong hồn của cái cô đó là cứ hả là cho người này cho người kia thấy, nhưng mà dạng như là không phải là nhát mà giống như là họp á, mà vô tình thấy thôi. Chẳng hạn như cái người chị ba của chị, lúc đó là chị ba chị lớn rồi, đi lên phụ cha mẹ rồi ha, thì chị ba kể rằng á hả là nhiều khi tối ngủ á xong rồi cứ thấy khó chịu dưới chân, mở mắt ra thì thấy cái cô đó đang ngồi dưới chân, mà cổ ngồi cái gương mặt của cổ thì trắng mà trắng bạch luôn, mặc đồ thì mặc đồ cưới nha các bạn, cứ ngồi đó ngồi mà cúi mặt vậy đó, giống như là cổ buồn vậy đó. Thì hả chị ba lúc đầu thấy, nhưng mà lúc đầu thì chị ba sợ lắm, biết là mình thấy ma, nhưng mà hả sao dần dần dần thì thấy cô đó không có nhát, chỉ là giống như là mình nhìn mình thấy thôi, chứ cái bản thân cô đó là không có nhát ai hết, cho nên đó là chị ba cũng dần hết sợ. Mà về cái vong hồn cô đó đó thì bà Tư này mới nãy thì nói đó là có bốn đứa con, hai trai hai gái, mà cái đứa con gái thứ hai á thì hồi lúc còn nhỏ đó là bà Tư bả có đi coi thầy, thì ông thầy mới nói rằng á là cái cô này nè là giống như con của thần thánh nào đó, mà cái cô này không có được lấy chồng, lớn lên không có được lấy chồng, không có được sinh con, nếu mà cổ mà cãi lời cổ lấy chồng cổ sinh con thì cổ sẽ chết. Thì lúc đó là hả bà Tư bà không tin, bà nói rằng cái chuyện đó là mê tín dị đoan, làm gì con hả con tôi mà làm gì con thần con thánh nào đâu, làm gì có chuyện đó. Cho nên tới khi mà cái cô đó cổ lớn á, cái cô hai đó cổ lớn á, thì cổ lấy chồng cổ sinh con và cổ đã chết, thề các bạn, chết trong lúc sinh. Thì chị ba của hả là cái chị đó mà gửi chuyện cho mình á là chị ba đó đã từng thấy là do là cái cô này cổ chết khi mà lúc sinh con, nhưng mà con cổ thì còn sống mà ở chung nhà luôn nha các bạn. Thì thấy rằng đứa bé nó khóc á, nhiều khi nó bệnh nó khóc á, là chị ba của hả là cái bạn gửi chuyện á là đã nhìn thấy cái vong cô đó giống như là chạy lăng xăng mà giống như muốn giúp con mình, muốn ẵm con mình để dỗ con mình cho nó đừng có khóc nữa đó, nhưng mà không có làm được, cái gương mặt hả là lo lắng lăng xăng cho con mình. Mà chị ba của chị gửi chuyện đã thấy như vậy các bạn, và rất là nhiều người nhìn thấy, tuy rằng cô đó không có nhát ai cả. Rồi ở trong cái ngôi nhà đó cũng vậy nha, là có ông cậu Năm với lại mợ Năm, hai vợ chồng cậu mợ của cái chị gửi chuyện cũng ở đó để mà làm xưởng sản xuất ha. Thì ngủ ở trong buồng á, thì có hôm á là bình thường là tối là coi tivi, xong rồi á là có một cái đứa cháu mà nó cũng làm trong xưởng sản xuất luôn. Thì cái lúc mà sắp tới phim rồi, hồi xưa mà mỗi lần mà coi tivi là trịnh đông lắm để mà coi ha, thì hả là ba mẹ chị mới kêu rằng á là con đi vô, con kêu mợ Năm ra coi phim. Thì khi mà hả cái đứa cháu này nó đi vô trong phòng á, nó kêu mợ Năm ơi ra coi phim mợ Năm ơi, thì lúc đó nó dòm vô trong giường á, thì nó thấy rằng á là cái giường của cậu mợ Năm ngủ đã buông mùng rồi, đã buông mùng rồi, mà nó nhìn vô nó còn thấy hả là mợ Năm đang ngồi trong đó mà đang xõa tóc ra rất là dài, mà nó cất tiếng nó kêu mợ Năm ra coi phim mợ Năm ơi tới phim rồi. Nhưng mà cái người phụ nữ đó đó, mợ Năm á, mợ Năm mà nó nhìn thấy thì cái bà này bấm trả lời, các bạn bà chỉ ngồi mà tóc bà buông thiệt là dài, thì nó thấy vậy á cho nên nó đi ra. Nó đi ra thì cái lúc nó đi ra thì nó lại thấy mợ Năm đã ngồi ở ngoài coi tivi rồi. Thành ra là nó mới thấy lạ, nó nói ủa mợ Năm đi đường nào mà lẹ đi ra lẹ vậy, ủa con mới thấy mợ Năm ngồi chổng, mợ Năm xả tóc ở trong giường mà, ủa mợ Năm đi nào vậy. Thì lúc đó mọi người biết rằng á là thằng này nó thấy gì rồi, cho nên nó hả là sợ rằng á là nói thì nó sợ, thì thành ra là cái người mợ Năm mới nói rằng á là tao đi đường tắt, tao đi đường tắt tao đi ra. Nhưng mà mọi người đều biết rằng thằng nhỏ đã nhìn thấy ma các bạn. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra ở trong nhà của cái dì Tư mà ba mẹ của chị đã thuê để mà mở rộng sản xuất. Thì sau cái thời gian sau á thì ba mẹ chị đã mua một cái căn nhà cũng cách nhà bà Tư có mấy trăm mét thôi, đi qua khoảng hai con hẻm cũng gần đó. Mà nhà này á là gia đình chị cũng mua dạng như đầu đất luôn các bạn, mua mà dán nguyên một cái nhà ha. Rồi xong rồi có cái nhà phía sau á là mua luôn cái nhà phía sau luôn. Thì cái lúc mà mua hai cái ngôi nhà này á thì làm ăn rất là được, được dữ lắm, mẹ của chị cũng cúng kiến. Rồi tự nhiên có một hôm á là mẹ chị nằm mơ, mẹ chị mới thấy có hai người đàn ông. Thì hai người đàn ông này xin tiền mẹ chị mà không biết sao cái lúc đó mẹ chị móc tiền ra, thì cái tờ tiền mà cái mệnh giá nó lớn hơn á thì mẹ chị lại cho ông này, còn cái mệnh giá nhỏ thì cho ông này. Thì cái ông mà nhận cái tiền mệnh giá nhỏ á thì ông mới nói trời ơi, cô có biết á là cô đang ở hả trên đất của ai không? Cô ở trên đất của tôi á hả, mà cô hả lại hả cho tiền tôi nhiêu đây ít xịt vậy. Thì mẹ chị mới giật mình, mẹ chị mới giật mình, thì mẹ chị cũng tin các bạn. Cho nên mẹ chị đã cúng kiến rất là nhiều. Thì chị nói là trong cái thời gian ở trong cái nhà đó đó là gia đình chị làm ăn rất là phát đạt luôn, ăn nên làm ra rất là tốt luôn. Thì cho tới một cái thời gian mấy năm sau nữa, trong khi đang ăn nên làm ra như vậy á, thì có một cái người bạn của ba chị mới năn nỉ, mới kêu hả là gia đình, mới kêu ba của chị với mẹ chị bán lại một trong hai ngôi nhà đó đi để cho cái ông đó ở. Lúc đầu thì ba chị không có chịu đâu, nói rằng đó là chỗ cái nhà này người ta đang làm ăn rất là được, tự nhiên bán cho ông rồi hả tôi sao. Thì cái ông đó mới nói chỗ thiếu gì đất cho ông mua, thôi ông bán cho tôi đi, năn nỉ quá trời. Cho nên cuối cùng ba chị cũng bán cái ngôi nhà đó cho cái ông bạn đó các bạn. Thì khi mà bán xong á thì ba mẹ chị đã mua một cái nhà khác, mua một cái nhà khác. Và cái nhà này á thì trước giống như là mua đất thôi, giống như là mua đất, mà trước đó trên cái miếng đất đó có một cái chòi. Xong rồi khi mà mua về á thì gia đình của hả là chị đã phá cái chòi đó rồi xây dựng lên một cái ngôi nhà 2 tầng, 1 trệt 2 lầu, là vừa để sản xuất, tại vì lúc đó đang hả là có tiền mà, cho nên nó là nghỉ vừa để sản xuất nè, rồi vừa để ở luôn. Thì khi mà xây dựng xong khang trang dữ lắm nha, nhưng mà khi vào đây thì không làm ăn được các bạn, không làm ăn được. Mọi người thợ nè, rồi trong gia đình của chị á, đã liên tục bị cái vong nữ trên cái miếng đất đó quấy phá. Nhiều khi cứ ngồi thù lù ngay cầu thang á, riết rồi hả là thợ thầy á, người ta thấy vậy người ta sợ, người ta hả không làm nữa. Rồi từ từ gia đình chị đi xuống, đi xuống, đi xuống luôn. Thì lúc đó là mẹ chị mới đi coi thầy. Thì ông thầy mới nói rằng á là gia đình chị đã mua nhầm một cái miếng đất, mà trước đó đó là trong cái chòi á các bạn. Thì hả là cái cô đó đó là cổ, không phải là nhà cổ, đất cổ ngay đó đâu. Nhưng mà do cái cô này á là quen bồ, xong rồi có thai, nhưng mà bồ cổ phụ bạc, Cho nên đó là cổ buồn và cổ vô trong cái chòi đó, là cái chòi người ta giống như người ta cất xong rồi, cái người chủ đất người ta không có sử dụng. Cho nên vắng thì cổ vô đó, cổ thắt cổ, cổ tự vẫn trong đó. Thì khi tự vẫn xong, tới khi mà người ta phát hiện thì hạ cổ xuống rồi chôn cất. Cho nên gia đình của chị thì ba mẹ chị không có biết cái chuyện đó, thì thành ra đã mua cái miếng đất đó và cái vong của cái cô đó vẫn còn ở đó. Cái vong này rất là quấy phá luôn, cho dù có làm cách nào cũng không đuổi được, làm ăn không được, cho nên cuối cùng là gia đình của chị đã lụng bại luôn. Thì sau này là dần dần cũng đỡ rồi các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà chị gửi về, và chị nói chúng ta rằng là thí dụ như mình có rút được cái kinh nghiệm nào từ trong cái câu chuyện này ra thì mình nên rút. Thì các bạn thấy không, có nhiều khi có những cái ngôi nhà mà giúp cho cái lúc mà mình vô là giúp cho chúng ta hợp thì giúp cho chúng ta làm ăn rất là lên. Nhưng mà có những cái ngôi nhà vô có vong mà vong dữ quá thì họ là làm cho mình lụng bại. Nhưng mà nói nào ngay thì cái đó thì do nghiệp mà ra cả thôi các bạn, do cái nghiệp của mình phải chịu như vậy. Cho nên nó là có thể là mình phải chịu, nhưng mà thí dụ mình biết được thì nó lại mau qua hơn. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi. Hôm nay là những cái câu chuyện là nó có cái mức độ trung bình, nó không có kinh dị lắm các bạn ha. Nhưng mà kênh chúng ta thì có chuyện này chuyện khác, cho nên đó là các bạn cứ nghe để mà giải trí và có thể rút được kinh nghiệm nào thì rút các bạn nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Xin lỗi các bạn, hai ngày qua thì không có kể chuyện, tại vì hôm qua, đáng lẽ là hôm qua Thi tính kể chuyện rồi, nhưng mà hôm trước là Thi nghỉ rồi, là tại vì Thi bận, nhà Thi có khách, thành ra là Thi không có kể chuyện được. Rồi hôm qua tính kể chuyện thì hôm qua lại là sinh nhật của con Thi, bé Su á các bạn. Nó sinh ngày 14 tháng 2, cho nên nó hôm qua là sinh nhật của nó thì thành ra cũng không kể chuyện. Thì Thi sẽ kể bù thứ bảy chủ nhật, là ngày mai ngày mốt là đáng lẽ là cái ngày Thi nghỉ. Nhưng mà thôi kể bù cho các bạn, hy vọng các bạn thông cảm, đừng có buồn Thi nha. Và bây giờ là xin chào mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 595. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Bây giờ là 9 giờ 10 phút rồi. Hôm nay có chuyện sớm hơn chút đỉnh các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Và thêm có một cái vấn đề nữa là tại vì bình thường hồi đó đó là Thi ở chung cư, cho nên nó là nó rất là yên tĩnh, tại vì Thi ở trên tầng cao á các bạn, thì thành ra là mỗi lần mà Thi kể chuyện á là nó yên tĩnh dữ lắm, mình không có nghe cái tiếng động từ phía ngoài mà nó lọt vào trong cái clip của mình. Nhưng mà bây giờ là Thi đã là dời nhà xuống đất rồi, thì thành ra là xung quanh đây là người ta rất là đông, thì có nhiều khi người ta hát karaoke. Đáng lẽ là hôm nay là Thi tính kể chuyện sớm rồi đó, hôm qua cũng vậy đó, nhưng mà do cái xéo nhà Thi, đối diện nhà Thi thì người ta đang xây dựng các bạn, người ta đang xây nhà, cho nên là người ta đóng, người ta đập sầm dữ lắm. Thì thành ra là hôm qua Thi tính kể sớm nhưng mà kể không được, tại vì ồn quá kể không được. Rồi tới tối sinh nhật bà Su cho nên cũng không kể luôn. Hôm nay cũng vậy, cũng tính kể chuyện sớm mà thợ bên đó người ta làm đóng đổ sầm quá, thôi để tối kể. Mà tối thì có nhiều khi là có nhiều người hát karaoke rồi chó sủa, nó sẽ là vô cái âm thanh ở trong clip của mình nó hơi ồn so với lại cái thời hồi xưa, thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi hôm nay xin chào mọi người, chúc mọi người tối ngủ ngon nha, xin chào.